Abo Quy Khứ Lai Hề, chương 18 giờ 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Vĩnh Ninh thứ 29, Tấn Vương Hoang, Thế tử Hách Liên Dực kế vị, trấn thủ Hà Đông, Thế tử Phi Chu Thị làm vương phi, đích sinh ái tử Hách Liên Tuần còn chưa tròn tuổi đã được tấn phong thế tử, đây cũng đều là ý nên có trong đề tài. Tần Vương kế vị theo quy củ thủ chế 3 năm, trong thành cấm hôn, cấm bách hí tung hứng v.v. dù là như thế nhưng mùa thu này vẫn thập phần náo nhiệt. Trong thành Tấn Châu đại xá lại thêm rất nhiều lều cháo, nói là Tân Vương Phi thấy xuân nhật đại hạn, thua tuế gian nan liền tự mình chuẩn bị mở mấy cửa hàng cháo, cũng là ý tứ thay thế từ tích phúc. Dân chúng Tấn Châu trị vì 10 dặm 8 xã tị nạn nghe được lời này liền nhao nhao kéo gia đình tới tràn vào Tấn Châu, nhất thời đem thành Tấn Châu chen chúc đến nước chảy không thông. Nhiều người, mọi việc đương nhiên cũng nhiều hơn, nơi nạn dân tụ tập 3 ngày 2 đầu đánh nhau ẩu đả, không phải ngươi tranh giành địa bàn của ta chính là ta đoạt chén cháo của ngươi. Quan sát khiến Lý Thiến Huẩn mỗi ngày đều vì những chuyện vặt vãnh này mà mệt mỏi chạy mất mạng, không thể làm phiền, ngày hôm nay thấy một đạo công văn lại là một huyện nào đó mấy người tụ tập ẩu đả, đến 2 người chết, tức giận bỏ thư giản xuống, vội vàng thay quan phục liền muốn đi Tấn Vương Phủ. Phụ tá của hắn Tống Nhân Hòa vội vàng ngăn cản, đại nhân là muốn đi Tấn Vương Phủ gặp vương gia. Người xưa các quý nhân quan lại tôn từ chết là hoang. Hồ nháo như thế, đem một tòa thành Tấn Châu lớn quấy thành bộ dáng gì. Không đi gặp vương gia thì làm sao được, Lý Thiến Huẩn chỉ văn thư chất đống như núi trên bàn. Ta đường đường quan sát sứ cả ngày chính là bận việc này, há có lý này. Tống Nhân Hòa chớp chớp một đôi mắt nhỏ, đại nhân chậm đã, việc này phải bàn bạc cho kỹ. Nói xong kéo Lý Thiến Huẩn lại. Đại nhân, chuyện nấu cháo này chính là vương phi phát nguyện, nói là vì thế tử tích phúc nguyên bản cũng là hành động thiện, chỉ là điêu dân gian trá thăng gạo cừu, nháo ra rất nhiều chuyện, tựa hồ không trách được trên đầu vương phi. Đại nhân nghĩ, vương phi tuổi trẻ từ trước đến nay thân phận tôn quý vinh sùng gia thân, vương gia là cực kỳ yêu trọng, nếu vì chuyện này mà dương ngao với vương gia, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trách không được Tấn Châu thành loạn như vậy, mắt thấy chính là niên quan, đến lúc đó lại phải chọc ra cái gì loạn. Lý Thiến Huẩn mặc dù cảm thấy lời Tống Nhân Hòa nói có lý nhưng cũng thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Vốn tưởng rằng thiếu niên vương gia có tài, so với tiên vương mạnh hơn một chút, ai ngờ. Lời hắn không tiện nói ra, Tống Nhân Hòa giữ hắn ngồi xuống. Đại nhân, ngài nhìn một chút lại nóng này không phải sao? Những lời này ở trước mặt tiểu nhân nói nếu truyền ra bên ngoài, nói không chừng sẽ đại họa mất đầu. Bây giờ trong thành tuy loạn nhưng cũng chỉ là một ít lưu dân, không thành việc lớn gì, chúng ta không ngại phái thêm nhân thủ trông chừng mấy chỗ phát cháo, lại phái người của chúng ta, chỉ nói là hỗ trợ nấu cháo, cùng thay thế từ cầu phúc loạn tử cũng có thể áp chế, vương gia bên kia cũng không mất tình cảm. Vương phi cũng không có đạo lý vẫn bỏ, nhà cháo này đến cuối năm cũng sẽ đóng cửa thôi. Hắn không nhanh không chậm mà nói Lý Thiến Huẩn cũng bình tĩnh, bất giác cười nói. Lão Tống đừng trách ta cũng là kêu những chuyện phiền lòng này dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hiện giờ cũng nhìn chằm chằm chúng ta, có một số việc nên thu tay lại, ngươi nói đúng, vì chuyện lều cháo này mà đắc tội vương phi, ở thời điểm mấu chốt này thật sự không phạm được. Suy nghĩ một chút liền nói, ngươi xem mà làm, đem người của chúng ta phái ra ngoài không được, nơi này còn phải có người canh giữ. Tống Nhân Hòa chớp chớp mắt. Tiểu nhân dạy bọn họ chia làm 3 lớp, mỗi ngày thay phiên nhau, hiện giờ vương gia vừa mới lên ngôi, trăm phế chờ hưng, cho dù là muốn thanh lý cũng không tới phiên chúng ta. Ngược lại công vụ ở vương phủ, vẫn phải làm đủ mới đúng. Lý Thiến Huẩn nghe xong, liền gật gật đầu. Di nương bên kia cũng chiếu cố nhiều hơn một chút, nghe nói ngày sinh sắp đến gần, nếu may mắn sinh ra đứa con càn nguyên, coi như là hy vọng, nếu không. Tống Nhân Hòa cười hì hì nói. Cái này cũng không cần bận tâm, tiểu nhân thái y kia nhiều lần hỏi qua, đều nói tượng thai cực ổn thỏa. Lý Thiến Huẩn trên mặt lộ ra một nụ cười, thật lâu sau, nụ cười kia lại dần dần ẩn đi vẻ mặt hoảng hốt, một tay vuốt đai ngọc bên hông. Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Trong thành Tấn Châu cố nhiên có nhiều chuyện, trong vương phủ cũng thập phần náo nhiệt. Trong Trọng Minh Nguyệt sáng sớm đã có người mang tới mấy gốc hoa cúc xanh, Chu Tử Thư hôm nay khó có được ở trong phòng, cách cửa sổ nhìn thấy hoa cúc cái gì xiêm y đậu lục xuân thủy lục đều là danh chủng, cũng đều lớn lên tốt, hoa đoàn gấm vóc thập phần khí phái. Cao Ngọc Dung vừa vào chính viện liền khom người xuống, điện hạ hôm nay dậy rất sớm, những bông hoa này đều là vương gia gọi đưa tới, nói là giải sầu cho điện hạ. Chu Tử Thư thầm nghĩ Hách Liên Dực làm trò hay, trên mặt bất động thanh sắc chỉ gật gật đầu. Vất vả cao quý nhân. Cao Ngọc Dung cúi đầu nói, điện hạ, vương gia nói khó có được những lục cúc này, và lại là mở rất tốt, qua mấy ngày gia nhân trong phủ cho tới bây giờ cùng điện hạ ngắm trăng xem cúc. Chu Tử Thư lại ừ một tiếng, lúc này mới nhớ tới từ sau khi Thế Tử sinh ra, Hách Liên Dực liền rất ít đến Trọng Minh Huyền Trung qua đêm, hai người gặp mặt cũng đều là quan sự chiếm đa số. Điều này ở Chu Tử Thư mà nói cũng không phải chuyện xấu, hiện giờ Hách Liên Dực đăng cơ làm vương, chính là mùa thu nhiều chuyện, chuyện nữ nhi tình trường y từ trước đến nay chưa từng để ở trong lòng, nhưng Hách Liên Dực muốn tới, y cũng không thể nói không, chỉ đành nở nụ cười. Biết rồi, liền không nói nhiều nữa. Cao Ngọc Dung thức thời lui ra, mấy chậu hoa kia liền bày ra ngoài noãn các hoa đoàn gấm vắt cũng có chút tình thú. Nhũ Mẫu ngoài hành lang ôm tiểu thế tử, phía sau đi theo Huyền Nương, Hách Liên Giao còn có một đám thị thiếp khác đều đến thỉnh an buổi sáng. Một đám người này ầm ĩ ồn ào, tiến vào liền vây quanh những lục cúc hân hoan không thôi. Chu Tử Thư phiền không sao chịu nổi, mỗi ngày giả bệnh cũng không nói được, chỉ đành nhẫn nại gọi tiến. Tiểu thế tử Hách Liên Tuần tiến vào lại lớn lên khá nhiều, đầu đội mũ hồ ở trong ngực Nhũ Mẫu chỉ là kiếm tới kiếm lui, lại giống như muốn xuống đất bỏ loạn. Chu Tử Thư ôm đứa bé lại dỗ dành, tiểu tử kia liền bắt lấy một sợi tóc của y không buông, mở to một đôi mắt vừa to vừa đen hướng về phía y cười. Huyền Nương thấy liền cười nói, thế tử gia sinh ra thật sự đáng yêu thú vị, cùng vương gia giống nhau như đúc, tương lai tất nhiên là uy phong đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Giao thỉnh an, liền yên lặng đứng bên cạnh Huyền Nương, nhìn chằm chằm tiểu thế tử kia cũng không dám nhìn Chu Tử Thư. Những người khác nghe xong, tự nhiên cũng nói rất nhiều lời góp vui lấy lòng, Chu Tử Thư nghe thấy phiền, nhớ tới hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhẫn nại nói. Giao Nhi đọc sách vào học quan trọng hơn, sau này không cần tới đây. Các ngươi cũng đều tan đi, qua mấy ngày ra yến, phiền toái Huyền Di Nương quan tâm nhiều. Lại nhìn thoáng qua một người trong thị thiếp. Cầu Di Nương, tháng của ngươi cũng lớn, ngày mai không cần đến thỉnh an. Chấm, Huyền Nương nghe xong đầu tiên là đồng ý, sau đó quay đầu nhìn Cầu Di Nương kia. Cầu Di Nương này họ Lý, cùng quan sát sư Lý Thiến Uẩn có chút dính thân mang cố, hiện giờ đang mang thai 8 tháng, thời gian sinh đến gần quả thật cũng không tiện. Nghe Vương Phi phân phó ngày sau không cần đến thỉnh an liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt với Huyền Nương đan xen, lại quay mặt đi. Chu Tử Thư nhìn rõ ràng nhưng lại làm bộ như không phát hiện, chỉ lo đùa giỡn tiểu thế tử. Thấy Hách Liên Tuần dần dần ngủ, biết là dậy sớm còn chưa ngủ đủ, liền đưa về trong ngực Nhũ Mẫu, kêu mang đi ngủ, những người còn lại cũng đều tan rã. Chu Tử Thư kiên nhẫn chờ bọn họ đi mới nói, ra đây đi. Tần Cửu Tiêu từ bên ngoài đi vào, một thân mặt xám xịt, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi. Chu Tử Thư vỗ vỗ bụi cho trên người hắn, lại lau lau bùn đất bôi trên mặt hắn. Sao lại chật vật như vậy? Còn không phải lão gia hỏa Lý Thiến Uẩn kia, thật là giàu hoạt mà. Tần Cửu Tiêu lúc này cũng mới qua 12-13 tuổi, vóc dáng cũng đã rất cao, tiếp nhận khăn tay Chu Tử Thư đưa tới lau bẩn trên mặt. Để ở trong phủ hắn trốn một đêm, cũng không thấy hắn động đến những sổ sách kia. Sư huynh, huynh nói những sổ sách kia hắn thật sự còn giữ lại sao? Đó là tiền vốn của hắn bảo mệnh, nào có đạo lý không lưu. Chu Tử Thư thấy vành mắt Tần Cửu Tiêu xanh đen rất là đau lòng, rót cho hắn một chén trà nóng. Tối hôm qua đệ vất vả rồi, có đói không? Đệ có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ không? Đệ không đói. Tần Cửu Tiêu đã lâu không gặp sư huynh, thập phần thân thiết lôi kéo tay y. Sư huynh có tâm trạng ăn cơm, huynh còn không bằng dạy ta mấy chiêu. Lại kéo tay y ngửi ngửi. Sư huynh, trên người huynh thật thơm. Chu Tử Thư gõ hắn một cái. Làm sao học được những chuyện vớ vẩn này? Học công phu không vào lúc này, đệ đi ngủ cho ta, sau này ta còn có chuyện muốn đệ làm. Những chuyện này các thúc thúc bá bá khác làm không được, đệ cũng lớn rồi, nên học chính mình lịch lãm đi. Tần Cửu Tiêu cười hì hì, chỉ muốn dính lấy y không buông. Ta liền không, sư huynh ta một chút cũng không mệt, huynh dạy ta đi, chỉ một chiêu thôi còn không được sao? Chu Tử Thư còn chưa trả lời, thanh âm Hách Liên Dực ở bên ngoài vang lên. Dạy một chiêu cái gì chứ? Chu Tử Thư đã sớm nghe được tiếng bước chân của Hách Liên Dực, lại kinh ngạc hắn vừa gọi Cao Ngọc Dung tặng hoa, sao đào mắt mình lại tới, lôi kéo Tần Cửu Tiêu ra ngoài noãn các chào hỏi. Tần Cửu Tiêu hai năm nay lúc ra vào vương phủ cũng quen thuộc, vừa thấy Hách Liên Dực liền cúi đầu. Tham kiến vương gia, Cửu Tiêu đến đấy à? Hách Liên Dực đang nhìn mấy gốc lục cúc kia, thấy Tần Cửu Tiêu từ noãn các của Chu Tử Thư đi ra, lông mày khẽ động lại cười nói. Đã đến sớm như vậy lại biến thành bộ dáng này. Chu Tử Thư nhìn phía sau hắn, Cao Ngọc Dung cảm thấy ngoan ngoãn nhất, lập tức cúi đầu lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Chu Tử Thư điện vốn rất ít người ở đây, cứ như vậy cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Hách Liên Dực ngồi xuống chính vị, Chu Tử Thư đưa cho hắn một chén trà. Vương gia, đầu kia Lý Thiến Uẩn tạm thời không có động tĩnh gì. Cửu Tiêu tối hôm qua ở trong phủ hắn canh giữ một đêm, đêm nay chỉ sợ còn phải vất vả hơn một chút. khách Liên Dực nhận lấy chén trà, dùng nắp gạt lớp bọt. Thì ra là như thế, Cửu Tiêu cũng vất vả rồi, đêm nay không bằng lưu lại Tử Thư tiểu đồ đệ của đệ gọi là Hàn Anh gì đó, ta xem cũng sử dụng đi. Chu Tử Thư trong lòng khẽ động lập tức nói, vương gia ta đã dạy anh nhi mấy tay công phu cũng là vì thay vương gia làm việc cũng không có thu nó làm đồ đệ. Tứ Quý Sơn Trang hiện giờ ở dưới cánh vương gia coi như trung thành với vương gia, không cần thu môn đồ khác. Đệ cũng vậy, cẩn thận làm cái gì vậy? Đường đường là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, thu mấy đồ đệ thì như thế nào? Hách Liên Dực cười to, trong thanh âm lại không có nửa phần ý cười. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cũng đã đến lúc đám Hàn Anh làm. Đệ xem Cửu Tiêu mệt thành như vậy lại vẫn là một đứa nhỏ, đệ cũng bỏ được. Hôm nay Cửu Tiêu liền lưu lại nghỉ ngơi đi, đều làm theo ý vương gia là được. Chu Tử Thư không cách nào đành phải nói. Chỉ là bên kia nhà cháo, người của Lý Thiến Uẩn ngày ngày quấy nhiễu, xem ra là câu mồi. Cửu Tiêu đêm nay lại không nghỉ được, không cần đi Lý Phủ, bên kia nhà cháo cũng cần hắn. Hách Liên Dực nhìn ánh mắt Chu Tử Thư, đôi mắt này đen trắng rõ ràng rất coi trọng, lại thấy y còn chưa kết tóc, tóc đen chảy ra ngược lại có vẻ cả người thập phần gầy gò, nhớ tới mấy tháng trước khi thế tử sinh ra gian nan, trong lòng cũng mềm nhũn vài phần. Vẫn theo đệ đi, ta cũng là nhìn Cửu Tiêu mệt mỏi muốn chết mà đau lòng thay đệ. Tần Cửu Tiêu ngốc nghếch nói, đa tạ vương gia nhớ thương, tiểu nhân không mệt. Hách Liên Dực nhìn hắn một cái, thấy hắn tuy rằng cao lớn nhưng đầu hồ não, vẫn là một đứa trẻ con, cũng cảm thấy buồn cười. Chu Tử Thư nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, mau đi đi, vương gia thường đệ nửa ngày nhàn rỗi, buổi tối lại đến, có việc quan trọng muốn đệ làm. Tần Cửu Tiêu nghe sư huynh nói như vậy, liền thập phần nghe lời thỉnh an. Hắn vừa đi, Hách Liên Dực liền vẫy tay với Chu Tử Thư. Tử Thư, đến bên cạnh cô vương. Chu Tử Thư đi tới trước người hắn, Hách Liên Dực ngẩng đầu lên nhìn y, người mới 18-19 tuổi đặt ở nhà bình thường còn là một đứa bé, nhưng y đã làm vương phi, một tay nắm giữ mạng lưới tình báo Tấn Châu, là cánh tay phải của mình. Hắn nắm lấy tay Chu Tử Thư, rốt cuộc là tay của người tập võ, tuy là khôn trạch nhưng không có nửa phần nhu thái, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay thô ráp, xúc tu hơi lạnh. Tử Thư, đệ cũng là làm việc quá sức, Tuần Nhi sinh ra gian nan như vậy, ta cho rằng. Vương gia, Lý Thiến Uẩn thân là quan sát sứ, mị thượng khi hạ tham lam vô độ, nếu có thể thay vương gia bắt ra con sâu bướm này ta nghỉ ngơi sau cũng không muộn. Tử Thư thổi nhỏ tập võ, thân thể cường tráng trong lòng hiểu rõ, vương gia không cần vì thế mà lo lắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tử Thư bị Hách Liên Dực nắm hai tay, rõ ràng thân cận như thế lại chỉ cảm thấy giữa hai người cách nhau một tầng không rõ ràng, hai người họ vốn nên tâm ý tương thông, thương tiếc lẫn nhau nhưng đứng bên cạnh hắn, Chu Tử Thư lại chỉ cảm thấy cô độc không thể nói rõ, cho dù là cùng Tần Cửu Tiêu cũng so với cùng Hách Liên Dực ở chung một chỗ còn thoải mái hơn. Ban đầu y không hiểu vì sao hai người ngăn cách đến đây, hiện giờ đứng trước người Hách Liên Dực nhìn vương miện vàng trên đầu hắn bỗng nhiên tựa hồ có chút hiểu. Hách Liên Dực khó có được ôn nhu từ chỗ Chu Tử Thư nghe được vẫn là quan thoại, không khỏi mất hứng. Chu Tử Thư nhẹ nhàng tránh tay hắn ra. Hôm nay vương gia thưởng hoa tốt, ta cũng nên có thứ gì đó cho vương gia. Nói xong đi vào noãn các, đến trong hộp trang điểm lấy ra một chuỗi Phật châu, không ngại Hách Liên Dực cũng đi theo vào từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y, một tay đem mái tóc dài của y khép lại một bên, đi hôn sau gáy y. Là thứ tốt gì vậy? Chu Tử Thư hoảng sợ, mặc dù là một thân võ nghệ cũng không tiện động thủ với Hách Liên Dực, lại không nhịn được hắn đến trêu chọc, chỉ đành nhịn tê dại đem Phật châu trong tay đưa cho Hách Liên Dực. Vương gia, đây là, trước kia sư phụ cho, khó có được tử đàn tốt, nói là có thể an thần. Vương gia gần đây cố tư lo lắng, Hách Liên Dực chỉ cảm thấy mai hương dễ chịu trên người y, đã mấy tháng không tới Trọng Minh Nguyệt, chính là tiểu biệt thắng tân hôn, nhất thời hứng khởi, lại hôn y ôm lên giường ấm các. Chu Tử Thư dãy rủa không thoát ra được, chỉ đành mặc hắn, một trận mưa tan mây thu, Hách Liên Dực ôm Chu Tử Thư thay y lau mồ hôi trên trán. Còn khoe khoang nói là người tập võ, liền mệt thành như vậy. Chu Tử Thư trên mặt đỏ bừng tự giác lời này không cách nào trở về, thật lâu sau bỗng nhiên nói. Vương gia cầu di nương, đứa nhỏ sinh ra có thể làm bạn với Tuần Nhi. Hách Liên Dực một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai Chu Tử Thư. Về phần nàng, Tử Thư chảm cỏ trừ căn, đệ sẽ không mềm lòng chứ. Không, Chu Tử Thư im lặng thật lâu, mới nói, chỉ là đáng thương đứa nhỏ kia mà thôi, trái tim của đệ A cũng không biết là làm bằng cái gì. Hách Liên Dực bật cười, lúc nên mềm thì cứng, lúc cứng lại mềm, cũng được, nàng từ trước đến nay cũng coi như an phận thành thật, chỉ cần lật đổ Lý Thiến Uẩn, chuyện trong vương phủ đệ nhìn A làm là được. Hách Liên Dực nói xong mặc quần áo, thấy chuỗi Phật châu Chu Tử Thư cho nằm lẻ loi trên giường liền nhặt lên khép vào trong tay áo, hôn Chu Tử Thư thả tóc dài trong chiếu lúc này mới đi. Mùa thu năm Vĩnh Ninh thứ 29 trôi qua, vào đông, liền xảy ra đại án quan sát sư Lý Thiến Uẩn tham ô, nguồn gốc sự tình là quản gia trong phủ Lý Thiến Uẩn nháo chuyện cháo do Tấn Vương Phi bố thí phạm vào đại kỵ Vương Phi, lại phái vệ binh về Vương Phủ đi phủ Lý Thiến Uẩn muốn người, Lý gia không chịu giao người, vệ binh Vương Phủ đều kêu căng quen rồi, lại cứng rắn lục soát phủ để quan sát sư, ai ngờ liền lục soát ra rất nhiều sổ sách, bắt ra một loạt tham quan ô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương tức giận, từ quan sát sứ đến huyện lại, từ trên xuống dưới 1-200 người, vừa điều tra đến cùng, trên sổ sách kia nhớ rõ ràng, không cách nào chống lại, Hách Liên Dực lấy kiếm chém Lý Thiến Uẩn cùng các thủ phạm còn lại, đem đám tang quan này hoặc phát phối, hoặc trục xuất, trong lúc nhất thời trên quan trường mọi người đều tự nguy, binh quyền dân chính Tấn Châu cũng đều rơi vào trong tay Hách Liên Dực. Cuối năm Tấn Vương phủ nội khoa Di Nương sinh con, chính là con trai thứ ba của Tấn Vương Hách Liên Đãng, 3 tháng sau khi Hách Liên Đãng sinh ra, Hách Di Nương bởi vì sinh bệnh mà qua đời nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng nhớ trong sử sách. Thế nhân đều cho rằng Tấn Vương thị vệ lục soát quan sát phủ đệ sứ chẳng qua chỉ là Vương Phi tùy hứng sai khí trùng hợp xào dựng lên đại án này, lại không biết sau lưng nằm gai nếm mật khổ tâm chủ tính chính là vị Vương Phi trước nay bệnh yếu không để ý tới kia. 5 tháng trôi qua, 8 năm sau vị Tấn Vương Phi này lúc này lại một thân vải y, ngồi ở nội thất của một khách điếm ở thành Nhạc Dương uống rượu với Tàn Trúc. Chu Tử Thư uống nửa ngày, nếm không ra mùi rượu, thứ nhất năm giác quan dần mất đi, thứ hai rượu trong khách điếm vốn đã nhạt nhẽo, trong lòng chỉ cảm thấy không thú vị, nhịn không được cười chính mình hồ đồ, đã như vậy cần gì phải uống nữa. Chẳng lẽ liều chết rời khỏi Tấn Châu chính là muốn đem chính mình say chết trong này như vậy sao? Đang muốn vứt bỏ bình rượu, ngủ no một đêm liền nghe được tiếng bước chân âm hồn bất tán của Ôn Khách Hành, chỉ nghe hắn cười nói. A Nhứ, còn chưa ngủ, không bằng cùng ta đi ngắm trăng. Vừa nói, đem một bình rượu bày ở trước mặt y, Chu Tử Thư cố gắng hít sâu một hơi mơ hồ ngửi thấy một tia hương rượu, biết cũng không phải phàm phẩm, ngược lại hứng thú. Ôn Khách Hành cười hì hì nháy mắt với y, ánh trăng đêm nay rất đẹp nha, dứt lời cũng không đợi y trả lời, liền tự mình đi. Chu Tử Thư thấy tâm tình hắn tốt như vậy, nhớ tới chuyện Lưu Ly Giáp ban ngày biết Ôn Khách Hành lần này làm việc có nguyên nhân, đêm nay tất nhiên có náo nhiệt, để xem, thấy Ôn Khách Hành đi xa ngẫm lại mình cũng không có việc gì, đến lúc đêm lại phải chịu đựng nỗi khổ thất khiếu tam thu đinh kia, chi bằng đi xem Ôn Khách Hành giả thần giả quỷ, có thể làm ra danh đường gì, lập tức cầm bầu rượu xoay người ra cửa sổ nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, quả nhiên thấy Ôn Khách Hành công khai ngồi nghiêng trên nóc nhà, thấy hắn đến, liền cười đối với y giơ bầu rượu lên. A Nhứ mau tới, đêm nay có rất nhiều vở kịch hay, huynh và ta uống rượu nói chuyện vui vẻ, xem náo nhiệt chẳng phải là vui sao. Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn trăng, ánh trăng quả nhiên là đẹp, thì ra đêm nay lại là trăng tròn, một mảnh thanh huy tiêu nhân gian, chỉ không biết ánh trăng sáng sủa chiếu ra là hình người, hay là bóng ma. Y ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành uống đầy một ngụm rượu, quả nhiên ăn vào cay cay thơm thuần, khẩu vị đặc biệt giống như rượu hắc kê. Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn mặt trăng, ánh trăng phản chiếu mặt hắn cũng không biết là người thay nguyệt tăng sắc hay là nguyệt khiến người ta thêm ánh sáng. Hắn nhìn vầng trăng tròn kia, đưa ra bầu rượu cùng Chu Tử Thư đụng chén. A Nhứ, sao nhuynh không hỏi ta vì sao cao hứng như vậy? Bầu rượu trong tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng chạm vào hắn. Nếu ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta biết, nếu ngươi không muốn nói, ta cần gì phải hỏi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời lạnh nhạt cười, lại uống một ngụm rượu lớn. Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thấy khóe miệng hắn bay lên trong ánh mắt hàm chứa ý uyển chuyển triền miên nói không hết, chỉ là nhìn mặt mình qua một hồi lâu mới nghe Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói. A Nhứ, trên má huynh có một nốt ruồi. Chu Tử Thư vốn đang ngồi bên cạnh hắn, hai người bả vai kề sát vào nhau, tay Chu Tử Thư đặt trên cổ tay Ôn Khách Hành chỉ cách một bước ống tay áo. Bây giờ đã sớm vào hạ, trong thành Nhạc Dương rất nóng bức, vì nói ban đêm mát mẻ một chút, nhưng trên người Chu Tử Thư vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh trăng nhìn lại liền lộ ra da thịt trong suốt như ngọc, ngay cả mai hương trên người cũng nồng đậm hơn một chút. Y nhìn Ôn Khách Hành, bốn mắt nhìn nhau, mặt Ôn Khách Hành gần trong gang tấc liền cười. Trước mắt ngươi cũng có một cái. Nó ở đâu, tại sao ta không biết? Ôn Khách Hành lại hướng Chu Tử Thư tới gần một chút, hai người cơ hồ chán kề nhau hơi thở giao hòa, mà bàn tay kia của hắn cũng không quá quy củ cách ống tay áo nắm chặt ngón tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cười, nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi tay hắn, điểm nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ dưới mắt phải hắn. Ngay tại chỗ này, Ôn Khách Hành thấy y cùng mình thân mật như thế, trong lòng rung động thầm nghĩ muốn cầm tay y, Chu Tử Thư dĩ nhiên xoay người lại, ngửa mặt lên trời nhìn trăng, Ôn Khách Hành đợi muốn nói cái gì đó, y lại đem ngón trỏ bày đến bên môi, hai mắt nhắm nghiền làm ra một cái thủ thế cấm âm. Ôn Khách Hành nhìn hàng mi thật dài của y trong lòng nhất thời ngọt ngào, nhất thời chua xót, nhất thời an ủi, lại xen lẫn một tia ái dục, lại không nói một lời, chỉ bởi vậy lúc nào hai người tâm ý tương thông, vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy thiên địa này tựa hồ cũng không quan trọng. Như vậy lại qua một lúc lâu, dần dần càng sâu nặng, bầu rượu của hai người cũng đã sớm trống rỗng, Chu Tử Thư mơ hồ nghe được tiếng binh khí giao nhau trong thành, quay đầu nhìn về phía Ôn Khách Hành. Là Lưu Ly Giáp của ngươi gây họa giang hồ. Ôn Khách Hành cười, Ngốt Thiên Hương trận đầy nhạc dương, cả thành đều mang theo Lưu Ly Giáp. A Nhứ, đi thôi, ta dẫn huynh đi xem kịch hay. Thần pháp của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lời còn chưa dứt người đã bay ra xa, dưới ánh trăng xem ra tự nhiên như một con chim lớn bay tới đi lui. Chu Tử Thư bỏ lại bầu rượu, nhảy lên bầu trời đêm, triển khai Lưu Vân Cửu Cung bộ chạy vội vàng, cùng Ôn Khách Hành như hình với bóng. Hai người nhảy qua nhảy lui trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống quả nhiên thấy trong thành này chung quanh đều có người ẩu đả. Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn lại, tất cả đều có những nhân vật thành danh trong giang hồ, vì một khối Lưu Ly Giáp mà dễ dụa đến chết đi sống lại. Ôn Khách Hành nhìn vô số nhân mã khắp thành bạo loạn tựa hồ rất là vui vẻ. Chu Tử Thư lại nghĩ, lão tử ở Tấn Châu khổ tâm 10 năm, nội hoạn ngoại điêu dốc hết sức lo lắng, bảo vệ Trung Nguyên ngươi vô tai vô nan. Những người này sống quá lâu trong lòng tràn ngập tham luyến si mê, vì kho võ khố mờ ảo, Lưu Ly Giáp gì đó cả ngày lục đục ngươi chết ta sống, thật sự là nhàm chán, lại thấy Ôn Khách Hành sắc tươi sáng, quạt giấy khẽ lay động phảng phất cảnh tượng máu chảy thành sông này, chính là hắn một lòng muốn xem đại náo nhiệt, bỗng nhiên, cảm thấy Ôn Khách Hành này tựa hồ cũng xa lạ, liền dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ôn, ngươi tạo ra những Lưu Ly Giáp giả kia chính là muốn người trong võ lâm tàn sát lẫn nhau sao? Ôn Khách Hành thu hồi quạt gấp, không sai, ta chính là muốn cho thế nhân nhìn thấy, những cái gọi là danh môn chính phái này đều là bộ mặt như thế nào. Người đeo mặt quỷ chưa chắc đã là quỷ, người khoác da người cũng chưa chắc là người. A Nhứ, huynh đừng nói cho ta biết huynh đau lòng những chính đạo lợi dục này đấy. Chu Tử Thư, những người này như ngươi nói, tham, si, sâm, mạn, nghi, ngũ độc đều đầy đủ. Còn ngươi thì sao, ngươi khống chế lòng người như vậy, đùa bỡn thủ đoạn, máu chảy tung tóe trong thành nhạc dương, vì sao lại đến đây? Huynh thông minh tuyệt đỉnh như vậy, A Nhứ, huynh đoán xem ta muốn cái gì? Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi, Chu Tử Thư thở dài một hơi chỉ cảm thấy đơn giản vô vị, y đoán lòng người đoán cả đời cũng xuống dốc được kết quả tốt, cần gì phải đoán nữa? Nếu cả ngày chìm sâu vào phiền não vô cùng bực này, chết già ở Tấn Châu cũng được, cần gì phải biến mình thành thất tử bát sống lưu lạc giang hồ? Y nhìn Ôn Khách Hành thật sâu, thật lâu sau mới nói. Lão Ôn, ta chỉ nói ngươi là giả điên giả ngốc, không nghĩ tới ngươi thật điên. Một trường hợp đã như vậy, lời còn chưa dứt liền quay đầu rời đi, chỉ lưu Ôn Khách Hành đứng dưới ánh trăng sáng, bên tai tiếng đao kiếm chém giết rõ ràng có thể nghe thấy, Chu Tử Thư đi thẳng, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cách chương.